Chương 522, đáng sợ trừng phạt. Hoảng sợ Morgana. Năm càng cầu toàn đạt, tại dịp cả chỉ ra Morgana có chạy ra khỏi ở mẹ nó mà cả khả năng sau. Ẹ tịt ngay lập tức liền lên tiếng nói, siêu ép nữ vương, hừ hừ, ta mới vừa nghĩ ra một biện pháp cả gù ra, ngươi có thể xuyên qua đến trong thế giới siêu thần đi, sau đó tiến vào Mai Lạc Thiên Đỉnh, ở ngay trước mặt cậy ô, đem tiện nhân này từ trong ở mẹ nọ mạ cả mang ra ngoài đưa cho các nàng siêu ép nữ vương, cậy ô đó phỏng chừng đã sớm hận chết nàng rồi nếu như đem nàng bắt lấy, nhất định sẽ chiếu cố. Nàng đến lúc đó liền có trò hay nhìn á ạ hạ hạ tác giả độc nhãn, a mượn đao giết người sao. Cái này thật đúng là ý kiến hay a sở cắt lệ đẹp ải, không sai chúng ta quả thực không cách nào xuống tay với nàng, nhưng là cậu lại bất đồng a ẹ tịt người thật thông minh a ta đối với người đều muốn đổi cái nhìn a ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, kế này rất hay, một đòn liền đánh trúng địch nhân bảy tức ẹ tịt không hổ là đại tướng quân siêu ép nữ vương. Ha ha bản nữ vương trước mang binh đánh nhiều năm chiến trận như vậy, luôn luôn đều bị người khen là dụng binh như thần mà cờ cây là. Địch nhân cường đại lợi hại dường nào, cuối cùng cũng phải quỳ dạp xuống dưới dạy lính của ta muốn chỉnh chết một nữ nhân cả đời đều không có từng đánh thắng trận như vậy, quả thật là dễ như trở bàn tay nha. O giờ mà nghe thấy ẹ thịt phát biểu, một gã nạ quả thực là sợ đến vỡ mật nàng hiện tại đã bị thương không nhẹ, nếu như lại bị người đưa đến Mai Lạc Thiên Đình trung tâm. Sâu vùi lấp trong trùng vây của thiên sứ, lại cộng thêm cậy ồ, coi như trên lưng nàng nhiều hơn nữa trưởng kỷ hai cánh cũng đừng nghĩ bay ra ngoài nếu quả như thật rơi ở trên tay cậy ồ, nàng còn không bằng sớm một chút tự sát nha nghĩ đến cuối cùng, một gã nạ chỉ cảm thấy trên lưng hàn khí toát ra, cơ hồ đều muốn phát run, rốt. Cuộc không nhịn được, ở trong gờ giúp lớn tiếng kêu thảm thiết, nữ vương ác ma một gã nạ. Không muốn a ta xin lỗi ta thu hồi lời của ta cầu các ngươi không nên đem ta đưa cho cậu con bịt đó nha toạt nhìn thấy một gã nạ rốt cuộc nhượng bộ. Đám nữ đại lão này người người tâm tình thật tốt, lên tiếng phá lên cười, siêu ép nữ vương, hắc hắc, ngươi không phải mới vừa rất mạnh miệng sao còn muốn luẩn đá chúng ta hiện tại ngươi hối hận cũng muộn á sở cắt lệ đẹp ái, hoa ha ha ha ta hiện tại đã hoàn toàn có. Thể lý giải nhân sinh triết học của ẹ tịt ngươi á đánh tan những thứ kia đối với chính mình nắm giữ tự tin địch nhân cũng tăng thêm dày xéo, nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, thật sự là quá thoải mái á ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, a có lẽ ẹ tịt ngươi đưa xong hàng sau, còn có thể đem phát sóng trực tiếp mở ra, để cho chúng ta thưởng thức một chút kết cục của tiện nhân kia. Tác giả độc nhãn, cái này ta không cho là thiên sứ sẽ ở trước mặt nàng xử lý nàng. Bất quá ta cũng rất muốn nhìn A nữ vương ác ma mọt gà nạ, tại sao như vậy S3 ta có thể nhìn thấy tử vong, gieo gió gật bảo, không oán người được. Nhìn thấy nữ các đại lão người người tâm như thiết thạch, thậm chí còn chuẩn bị cầm kết quả bi thảm của nàng làm vui, mọt gà nạ rốt cuộc tuyệt vọng. Nàng mặt xám như cho tàn, thoáng cái ngồi liệt tại trên sa mạc trong ơ mẹ nọ mạ cả, thần chí vô chi vô giác, liền suy nghĩ đều nhanh không làm được. Xạ cả tạ dìn tâu kỳ, run lấy bẩy. Nữ nhân trong gờ giúp này quá kinh khủng thậm chí ngay cả quy tắc của hệ thống đều có thể vòng qua xem ra nếu như đắc tội các nàng. Quả thật là đó là một con đường chết ta tạ cả sụt xỉn xú kẻ. Khắc cho nên nói gìn tàu kỳ, ngươi liền hẳn là bao ở ngươi cái miệng kia nếu không. Ngày đó nếu như ngươi cho địa cầu của chúng ta mang đến thai họa ngập đầu. Cái kiếp nhưng làm sao được dạ tổ cả mụ ải, khủng bố khủng bố. Cùng những nữ nhân này so sánh, ta phát hiện dạ tổ nhất tộc chúng ta. Thật sự là quá thiện lương. Tốt xù kỳ cả gù ra, ừ, nếu như là đã quyết định rồi, thiếp liền phải chuẩn bị lên đường rồi. Chẳng qua là không biết cái đó Mai Lạc Thiên Đình tại vị trí nào à mắt thấy một gà nạ tận thế sắp đến, vẫn rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Vẫn, ách, mới vừa rồi vị người mới này lên tiếng xác thực vô cùng không ổn thỏa, ta cũng tán thành đối với nàng tiến hành trừng phạt, bất quá đem nàng đưa cho cậu có thể hay không quá quá mức dù sao. Nàng cũng là một trong quần viên chúng ta a như vậy sợ rằng sẽ mở đầu cái xấu nhìn thấy vẩn câu nói sau cùng, đám nữ đại lão này cũng đều trầm mặc. Có câu nói, có một liền có hai. Hôm nay nếu như các nàng thật sự xử lý một gạ nạ như vậy, ngày mai có thể hay không cũng có người đề nghị dùng loại phương pháp này đối phó các nàng cho nên, tốt nhất vẫn là không nên mở cái này đầu, để tránh ngày sau lửa đốt đến trên người mình tới nhưng là, nếu như vậy sẽ bỏ qua con bị này. Các quần viên nữ tất cả đều rất không cam tâm siêu ép nữ vương, ta nói nhân viên quản lý, ngươi sẽ không phải là thương tiếc nữ nhân này chứ, hoặc có lẽ là ngươi thật sự đối với nàng có ý. Tứ nhìn một cái lời này, vẫn trong lòng nhất thời căng thẳng, lúc này Mọt Gà Nạ nhưng là kích thích nhiều người tức giận, nếu như hắn không thể thật tốt khống chế được cục diện, làm không tốt liền đem cừu hận kéo đến trên người mình ẩn. Khúc ẹ tịt ngươi thế nào nói ra lời này, ta cũng không phải là chưa từng thấy nữ nhân lại nói. Mọt Gà Nạ mặc dù lấy người thường góc độ đến xem là cô gái đẹp, nhưng là các ngươi nơi Na ổ đọc so nàng kém rồi hả, có chút tự tin có được hay không? A, không thể không nói, hắn lời này quả thật nói đến trong lòng đám nữ đại lao này. Các nàng mặc dù cảm thấy Mọt Gà Nạ rất có uy hiếp, nhưng là nếu muốn các nàng thừa nhận mình địa phương nào không bằng nàng, đó cũng là vạn vạn không chịu. Mà trên thực tế, bọn họ cũng có tự tin tư sản mà cờ kê là dung mạo vẫn là vóc người. Các nàng nơi Na ổ đã so ra kém Mọt Gà Nạ rồi hả, nữ vương đi à nạ. Hừ, lời nói này cũng có đạo lý, luận mị lực, ta tuyệt đối mạnh hơn cái này một bộ giá rẻ áo da bịt luận thực lực. Ta càng là một quyền có thể đem nàng đánh cho thành bánh nhân thịt ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Bất quá, muốn như vậy bỏ qua cho nàng, cảm giác vẫn là lợi cho nàng quá rồi. Ẹ tịt ngươi muốn không còn muốn một cái trừng phạt nàng chủ ý. Tốt ẹ tịt, cái này hả dù sao có hệ thống chế ước. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Sơ cắt lệ đẹp ải, từ nay về sau, cũng muốn lập cái quy củ mới được. Nếu như lần sau đi vào nữa một cái hồ ly tinh liền theo quy củ làm nhìn thấy đám nữ đại lão này cái điệu bộ này, một chút nam quần viên đều nhìn ngây người. Sạ cả tạ dìn tổ kỳ, ta nói trong cái bầy này dường như có chút cổ quái a, làm sao nữ quần viên tựa hồ cũng cùng nhân viên quản lý có chút gì đó à. Suzuki Satoz. À ngươi ở lâu một đoạn thời gian liền sẽ thích ứng. Ngoài ra, ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ nhìn mạn gạ sao, tại trong một chút thế giới nhị thứ nguyên tương tự, nữ quần viên nhất định đều là nhân viên quản lý. Đây không phải là thưởng thức sao xạ cả tạ dìn tổ kỳ. Hắc có thưởng thức như vậy sao ho ho tờ s. Nhìn xong ạ vẹn chờ 4 vừa trở về.